Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 6, thay đổi tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người làm một ít việc trong khả năng làm được. Chia sẻ trách nhiệm tương ứng. Đó là tôn chỉ làm việc và quản lý của Tô Mộc Lam. Bốn đứa nhỏ cũng rất nghe lời bắt đầu bận rộn. Người nhiều sức lực lớn. Khi ăn xong làm việc vặt rất nhanh. Nhân lúc trên trời mây chưa tan hết. Còn có chút gió lạnh, Tô Mộc Lan dẫn bốn đứa, cầm sẻng, sọt trúc, vân vân, đi về phía ruộng ngô. Bởi vì Bạch Thạch Đường ở bên ngoài kiếm tiền bằng nghề áp tiêu, không để ý đến chuyện khai hoang đất. Trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6 mẫu đất. Trong đó 2 mẫu là ruộng dốc, không giữ được nước không nói. Cấu tạo và tính chất của đất đai còn có pha ít cát. Chỉ có thể trồng khoai lang, lại sợ sẽ lãng phí nếu chỉ trồng một vụ khoai lang trên mảnh đất hoang sơ dễ khai hoang này. Nên hai mùa xuân thu đều trồng khoai lang, chính là đất không đủ màu mỡ, hình dáng phát triển không đủ to. Tuy nhiên khoai lang là loại cây nông nghiệp không cần quản lý, cũng không dễ sinh ra sâu bệnh, chỉ cần không gặp phải hạn hán lớn, ít nhiều có thể thu hoạch một chút. Mà khoai lang đều là tự mình trồng, gần như có thể nói là không tốn chi phí. Đất cũng là đất trống, có thể thu hoạch bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, đều xem như được lợi. Cũng vì vậy, ngày thường phần lớn tinh thần và thể lực đều đặt ở trên 4 mẫu đất còn lại. Trong nhà người nhiều, đồ ăn cũng cần nhiều, ngoại trừ vụ đông trồng lúa mạch, 4 mẫu đất này đều cho sản lượng ngô tương đối cao. Năm nay cũng vì mưa thuận gió hòa, lúc này ngô đã nảy mầm vô cùng khỏe mạnh. Tô Mộc Lam ở trong ruộng làm việc không ngừng, lần lượt đi từng cây ngô, nhặt sạch sẽ cây cỏ mọc tươi tốt ở các kẽ hở giữa các cây ngô. Bốn đứa Bạch Thủy Liễu cũng chui vào ruộng ngô bắt đầu đầu làm việc. Thời tiết mát mẻ, lúc này người ra làm việc không ít, đất sát liền đất, hàng xóm lân cận xung quanh. Lúc này đương nhiên nhìn thấy Tô Mộc Lam dẫn bốn đứa Bạch Thủy Liễu đi làm việc. Kia là nhà Bạch Thạch Đường. Có người dụi mắt kinh ngạc. Người bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đúng thật, đúng là hiếm lạ. Tô thị này suốt ngày ở nhà lười biếng. Từ trước đến nay làm ruộng đều là Thủy Liễu làm. Lần này nàng ta xuống ruộng làm việc. Cũng không biết có phải hôm nay mặt trời có mọc từ đằng Tây. Hay là người đã thay đổi tính nết, thật đúng là khó mà nói. Buổi trưa ta gọi trụ tử nhà ta về ăn cơm, lúc đi ngang qua nhà nàng ta, nhìn thấy nàng ta dẫn mấy đứa nhỏ ở trong sân ăn mì. Trong bát đều là mì đó. Ôi, từ trước đến nay bốn đứa nhỏ chưa từng được ăn no. Nghe nói trong bát chỉ có nước cơm, chỉ có nước, nửa hạt cơm cũng không thấy. Lần này Tô Thị hào phóng như vậy, hay thật sự giống chị dâu nói, đổi tính rồi, đổi tính cái gì, chó không đổi được tính ăn phân, còn trông chờ nàng ta có thể thay đổi thành người tốt. Giọng nói chanh chua vang lên, trong giọng nói mang theo ý kinh thường nồng đậm, hai nữ nhân nói chuyện phiếm quay đầu lại, nhìn về phía Trương Thị, giọng điệu ôn hòa, thím nó. Nói cũng không thể nói như vậy, người cũng sẽ thay đổi, nếu thật sự thay đổi, cũng xem như là một chuyện tốt, nếu nói Tô Mộc Lam bởi vì khắt khe mà bị người chán ghét. Vậy Trương Thị ngày thường ở trong thôn thích khua môi múa mép cũng không được người yêu thích. Trương Thị không nhìn ra sự lạnh nhạt của hai người, bĩu môi, tiện nhân này, ở đây diễn kịch, nếu các ngươi không tin thì mở to mắt nhìn xem. Nói xong, Trương Thị đi đến đầu ruộng nhà Tô Mộc Lam, xoa thắt lưng hét lớn. Nhà Bạch Thạch Đường, ngươi ở chỗ này làm gì thế? Cách Trương,